Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 549, lựa chọn. Mặc thì quy hôn lễ tổ chức được phi thường giản dị. Cái này cũng rất phù hợp hắn cùng với Nancy phong cách. Khiến Nancy cảm thấy đáng tiếc chính là ở trong thế giới game hôn lễ. Không cách nào mời trong thực tế bằng hữu cùng cha mẹ đến đi thăm. Hôn lễ kết thúc buổi tối, Nancy cùng Mặc thì quy giữa bởi vì hai chuyện xảy ra khác nhau. Một trong số đó chính là liên quan tới Phù Nhã Ly lên vấn đề. Mặc thì quy về mặt tình cảm cũng là một cái ngay thẳng boy. Hắn ở một trình độ nào đó thậm chí so với Triệu Minh Duy còn phải ngay thẳng. Vĩnh Tục Thánh Sở sự kiện đã khiến Mặc thì quy ý thức được. Chút tình cảm này không phải là có thể tiếp tục mơ mơ màng màng che giấu đi xuống rồi. Cho nên ở cưới sau Mặc thì quy hướng Nancy thẳng thắn có quan hệ với mình và nhà mình Phù Nhã Ly. Giữa chung đụng cảm thụ, Mặc thì quy cho là mình đối đãi Phù Nhã Ly cảm tình càng tới gần với con gái loại này. Ở Mặc thì quy hỏi Nancy có hay không muốn đi gặp hắn một chút Phù Nhã Ly lúc. Nancy lại bác bỏ, ta cũng có Phù Nhã Ly, cho nên ta bây giờ đại khái có thể hiểu được ngươi Phù Nhã Ly cảm thụ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi, Nancy nhìn Dược Động Hạch Tử cứ điểm chi thụ nói, cho nên thật muốn gặp mặt hay lại là đợi thêm một đoạn thời gian đi. Nancy cùng Mặc thì quy thời gian chung đụng có 5-6 năm, cho nên hắn tin tưởng Mặc thì quy có thể đánh lý hảo hắn và nhà mình Phù Nhã Ly cảm tình. Nancy muốn làm chính là không can thiệp trong đó, không để cho tình huống trở nên hỗn loạn hơn. Mặc thì quy vẫn là quyết định tôn trọng đề nghị của mình. Nhưng bọn họ thảo luận đến một nửa lúc, đang ở giường trẻ nít chúng bảo bảo phát ra tiếng khóc. Nancy cùng Mặc thì quy bảo bảo sinh sống ở rồi Nancy Phù Nhã Ly trong phòng. Nancy Phù Nhã Ly ngược lại rất vui lòng trông nom vị này tân sinh mệnh. Hơn nữa đáp lời hiếu kỳ vô cùng. Bảo bảo tên gọi Tống Hy, coi như là cha mẹ tên của hai người trong mỗi bên cầm một chữ lấy tên. Nancy Phù Nhã Ly không biết nên làm sao dỗ đang khóc lóc dưới trạng thái trẻ sơ sinh. Nancy cũng không biết có vẻ hơi luống cuống tay chân. Mặc thì quy liền càng không biết rồi. Bất đắc dĩ hay lại là Nancy Phù Nhã Ly không biết từ đâu tìm được một bó hoa đặt ở trẻ sơ sinh. Trước mặt quơ quơ, nó mới dừng lại rồi khóc tỉ tê. Thánh linh chúng trẻ sơ sinh cùng Mặc thì quy dự đoán như thế vô cùng chân thực đến không. Cách nào xem nàng như trưởng thành là một cái NPC. Nhưng đứa bé sơ sinh này bên cạnh một đống lớn số liệu khung lại nói cho Mặc thì quy. Nàng đúng là tồn tại ở thánh linh chúng một vị NPC. Đứa bé sơ sinh số liệu bảng rất đơn giản. Bảng skill trên căn bản là tham khảo người chơi tới. Nhưng ở cái này ra còn có một cái lớn lên bảng. Đang lớn lên bảng lên nói rõ đứa bé sơ sinh lớn lên vận tốc. Còn có nó bây giờ tình trạng cơ thể cùng đủ loại nhu cầu. Nhưng Nancy chân chính để ý là đứa bé sơ sinh này bên người viễn trinh tuyển hạng cùng thánh linh. Gần đây đổi mới thông báo, thầy trò hệ thống cùng NPC viễn trinh hệ thống. Vốn là Nancy không chút nào để ý những thứ này đổi mới nội dung. Thẳng đến nàng không cẩn thận liếc thấy viễn trinh hệ thống khen thưởng. Phệ thần thần nguyện vọng, chung quanh khen thưởng có lẽ có thể ở trên thực tế thấy đồ đệ của mình hoặc là hài tử. Phần thưởng này thoáng cái liền đem Nancy toàn bộ chú ý lực đều hấp dẫn. Bây giờ Nancy cùng Mặc thì quy bàn chính đề chính là con của bọn hắn Tống Hy sau khi lớn lên rốt. Cuộc muốn không muốn bái sư. Tiểu Nam, người thực sự nhận thức là phần thưởng này có thể thực hiện sao? Mặc thì quy đại khái có thể hiểu được tại sao mình thê tử sẽ tin tưởng có thể ở trong thực tế. Thấy chính mình bảo bảo như vậy không thể nào điều kiện. Các người công hội vị kia kêu quyền tàn vân tuyển thủ. Hắn thê tử không phải là trong trò chơi sao? Nancy lúc trước còn xem qua tai ách phu nhân Tân Văn. Chỉ bất quá khi đó Tân Văn miêu tả là tai ách phu nhân là trong trò chơi diễn viên. Nhưng này cái Tân Văn điểm khả nghi nặng nề. Trên căn bản có thể coi thành đô thành phố truyền thuyết để đối đãi rồi. Cái này không giống nhau tai ách phu nhân nàng là, nếu như có thể đây. Nancy trước một bước cắt đứt Mặc thì Quy nói, nếu như bắt được Viễn Trinh cửa hàng cao nhất khen. Thưởng, có thể ở trong thực tế gặp thấy chúng ta bảo bảo đâu. Nếu như có thể ta cũng không cho phép con của chúng ta cuốn vào thánh linh trong chiến đấu. Mặc thì Quy là so với Nancy càng tin tưởng thánh linh quỷ này trò chơi nói là cho tưởng thưởng gì. Liền tuyệt đối có thể làm được. Nancy là có đánh cuộc thành phần ở bên trong. Nàng khả năng cho rằng là dùng toàn bộ tin tức hình chiếu hoặc là những thứ khác phương thức gì đến thực hiện ở trong thực tế gặp con của mình. Nhưng Mặc thì Quy biết rõ có lẽ thánh linh thật có thể đưa con của bọn hắn đến trên thực tế đến. Nhưng chính là bởi vì Mặc thì Quy biết rõ một điểm này, cho nên hắn không cho phép con của mình tiếp xúc thánh linh bên trong bất kỳ chiến đấu nào nội dung. Bởi vì thánh linh chiến đấu so với như ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Con của chúng ta sau khi chết cũng không có biện pháp sống lại. Giờ khắc này Mặc thì Quy đưa ra tay chặn chính trong trứng nước ngủ say bảo bảo trước. Hắn là thánh linh một vị lão người chơi. Cũng tương tự biết được thánh linh có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Phó bản lĩnh chủ có lẽ không phải là cái gì thánh linh hệ thống bóp tạo nên số liệu, mà là lần lượt nguy hiểm âm mưu ra, giết nhân ma, lên cổ ma vật, vân vân hôi đồng cho thấy có thể để cho người chơi lực lượng bảo tàu. Từ đó công kích người chơi tinh thần thủ đoạn, đã khiến Mặc thì Quy đối với thánh linh an toàn tính không ôm bất kỳ mong đợi. Vì vậy Mặc thì Quy biết rõ thánh linh không phải là một cái trò chơi đơn giản như vậy. Cho nên hắn tài hội liều mạng như vậy trở nên mạnh mẽ. Viễn Trinh hệ thống nói hai từ bản thân sẽ không thụ bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua là đang học, Nancy cũng không thế nào giỏi giải thích trong trò chơi đồ vật. Nàng nắm Viễn Trinh hệ thống nói minh công cáo dính vào Mặc thì Quy trước mặt của Viễn Trinh hệ thống là căn cứ vào tạo vật thánh chỗ sản vật. Cái trận doanh này khoa học kỹ thuật không có chút nào có thể tin. Mặc thì Quy thái độ vẫn rất quả quyết. Sẽ để cho nàng ở cái này cái thế giới trò chơi Lý An An vững vàng lớn lên không tốt sao? Hai người cũng không có ở cãi vã, nhưng vẫn là đánh thức bên cạnh chính đang say ngủ bảo bảo. Nancy Phù Nhã Ly lại tốn một chút thời gian lại không có biện pháp đưa nàng cho dỗ ngủ toàn nhưng. Bảo bảo dừng lại khóc cùng Phù Nhã Ly nhìn nhau một hồi sau. Phù Nhã Ly ngẩng đầu lên nhìn về phía Nancy cùng Mặc Thị Quy. Thánh linh môn, ta có thể cảm giác được hài tử của các ngươi đang kháng nghị. Phù Nhã Ly nói, ở về điểm này các ngươi có lẽ đang chờ nàng có thể nói chuyện sau đó mới nghe một chút ý kiến của nàng. Nàng bây giờ tại sao có thể có ý nghĩ của mình? Nancy có chút khó tin đi lên trước, nhìn ngưng khóc đang ở ăn ngón tay bảo bảo. Chỉ là ở trên con mắt trao đổi, Nancy vẫn là không có cảm giác được con của mình có đặc thù gì ý tưởng. Nhưng Nancy vẫn là quyết định nghe theo chính mình Phù Nhã Ly đề nghị. Khiến Tiểu Tống Hy tự chọn đi, Nancy cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn mặt đầy nghiêm túc Mặc Thị Quy. Nói, như trong linh hồn của hắn thật sự có ngươi một bộ phận. Hẳn là sẽ không cam nguyện với ở trong cứ điểm làm người bình thường. Ta cũng không thích mạo hiểm, bất kỳ nguy hiểm gì cũng không được, nhưng ta không phản đối cho nàng tìm người sư phụ. Mặc thì Quy vẫn rất lo lắng Viễn Trinh hệ thống an toàn tính, nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dược động hạch tử trong công hội có chính mình hài tử người chơi không chỉ một vị, sau này khẳng định cũng sẽ trở thành nàng bạn chơi, còn lại bạn chơi đều nắm giữ đặc thù lực lượng. Mà con của mình không có, đây tuyệt đối đối với hài tử nhà mình lớn lên phi thường bất lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,